Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406 1. 2-3 tầng toàn bộ qua cửa, bởi vì, Thang Ôn Lương đối với đan tháp hiểu rõ, so với những người vây xem này muốn nhiều hơn nhiều. Hắn biết, xem ra tựa hồ là tầng tầng tiến dần lên, thế nhưng, đan tháp mỗi một tầng. Độ khó cũng có thể tăng lên trên đến cửu phẩm luyện đan sư cũng bị làm khó tình trạng. Nói như vậy là như vậy. Chỉ phải hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể tiến vào tầng tiếp theo. Thế nhưng, chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ tiến vào tầng tiếp theo, điểm sẽ rất thiếu. Cái này thí luyện, xem không phải tiến vào số tầng cao thấp, xem chính là điểm bao nhiêu. Mà hiện tại, Trương Húc điểm dĩ nhiên đã đến hơn 2.000 phân. Khủng bố như vậy, Trương Húc phiền muộn, mỗi lần hắn trả lời chính xác, ông lão tổng sẽ tiếp tục cho hắn ra vấn đề khó. Trương Húc cũng không biết, chính mình phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể đi vào tầng thứ hai. Ngẫm lại, người khác nên đều tiến vào tầng thứ hai. Trương Húc phiền muộn cực kỳ. Trương Húc phiền muộn, ông lão so với Trương Húc còn phiền muộn. Hắn hỏi nhiều như vậy vấn đề, đều không có làm khó Trương Húc. Hắn cũng không nghĩ ra đến nên hỏi vấn đề gì. Rốt cục, ở Trương Húc trả lời hơn 40 vấn đề, điểm đã tới hơn 4.000 phân. Ông lão trầm mặc một chút. Người thông qua, làm khen thưởng, người có thể tùy tiện hỏi ta một vấn đề. Ông lão có chút phát điên, nghĩ không bằng đem bát phẩm, cửu phẩm hết thảy đan dược lấy ra thi một hồi Trương Húc. Có điều ngẫm lại, hẻo lánh nhất bát phẩm, cửu phẩm đan dược, chính mình cũng thi, nhân gia đều trả lời chính xác. Phỏng chừng những kia thường dùng đan dược, càng không cần phải nói. Ngươi là người nào? Trương Húc hỏi, ta là vốn là một tia hồn phách, sau đó tiến vào đan tháp, trở thành đan tháp khí linh. Được rồi, vấn đề của ngươi hỏi xong, có thể tiến vào tầng tiếp theo. Ông lão nói rằng, Trương Húc phiền muộn, hắn vốn là muốn hỏi vấn đề không phải cái này. Chỉ có điều xác định ông lão thân phận, hắn mới tốt hỏi. Trương Húc trước mắt lóe lên, liền lại đi tới một hình lục giác không gian. Trước mắt vẫn có một màn ánh sáng. Ông lão có xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Tầng này hơi có chút khó, là cần biểu diễn, cần ngươi biểu diễn khống hỏa thủ pháp. Quay về trước mắt màn ánh sáng biểu diễn thủ pháp của ngươi. Đem sức mạnh tác dụng ở màn ánh sáng trên, màn ánh sáng sẽ đo lường thủ pháp của ngươi có chính xác không, sức mạnh có hay không trọn vẹn. Ông lão có chút tự tin, bởi vì khống hỏa thủ pháp bắt nguồn từ xa xưa, phát triển rất nhiều, chi nhánh cũng rất nhiều. Tuy rằng đan tháp thu nhận đều là khá là hữu dụng khống hỏa thủ pháp, thế nhưng tên tiểu tử này còn trẻ như vậy, cũng sẽ không toàn bộ hội học thuật. Không giống thảo dược cùng phương pháp luyện đan, chỉ cần nỗ lực, chịu tốn cũng có thể nắm giữ. Trương Húc nhìn kỹ màn ánh sáng, sử dụng vi diễm điểm hỏa danh, chấm ngoặc kép. Trương Húc nở nụ cười. Vi diễm điểm hỏa danh là thường thấy nhất một loại khống hỏa thủ pháp, trên căn bản nhị phẩm, tam phẩm luyện đan sư đều sẽ. Trương Húc ngón tay dường như xuyên hoa đến hồ điệp, trực tiếp đem vi diễm điểm hỏa danh sử dụng ra, màn ánh sáng kể trên ra một hàng chữ, hoàn toàn chính xác, sử dụng phi yến quy xào danh, chấm ngoặc kép. Trương Húc vẫn sử dụng, hoàn toàn chính xác, sử dụng lạc vũ vô ngân danh, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, sử dụng thanh tàm trừ ti danh, chấm ngoặc kép. Ông lão âm thầm nở nụ cười, cái này thanh tàm trừ ti danh là mấy ngàn năm trước một đại tông môn người sáng tạo đi ra. Cái này, thanh tàm trừ ti danh, chỉ có cái kia tông môn đệ tử biết. Sau đó, cái kia tông môn đắc tội rồi phi thường lợi hại người, kết quả bị người diệt. Thanh tàm trừ ti danh liền thất truyền. Thế nhưng, nhìn thấy Trương Húc vẻ mặt, ông lão không bình tĩnh, liền nhìn thấy Trương Húc trong tay xoay ngược lại, dĩ nhiên thật sự sử dụng thanh tàm trừ ti danh. Ông lão mộc ngơ ngác ở nơi nào, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Hoàn toàn chính xác. Tiếp đó, ông lão điên cuồng giống như vậy. Vạn Ngư Điểm Thủy danh, Hà Diệp Cổn Lộ danh, Thu Lộ Bạch Xương danh, Thu Phong Phủ Diệp danh, Phượng Đan Bạch Lộ danh. Những này thất truyền thủ pháp từng cái xuất một chút đến. Trương Húc vẫn toàn bộ khiến sắp xuất hiện đến rồi. Ông lão nhụt chí, tầng này hết thảy cửa ải, ngươi hoàn toàn thông qua. Ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Ngươi có thể thanh Viễn Tông những người khác sản sinh liên hệ. Sao? Trương Húc hỏi. Không thể, ta chỉ là khí linh. Chỉ có thể cho tiến vào đan tháp thí luyện người ra đề mục. Đan tháp thí luyện hoàn toàn qua cửa một tầng. Có thể hỏi ta một vấn đề. Những người khác là không có cơ hội như vậy. Được rồi, lần sau tầng đi. Ông lão nói rằng, vung tay lên múa. Trương Húc cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Nơi này là một hình lục giác không gian. Hình lục giác không gian trên đều là màn ánh sáng. Màn ánh sáng biểu hiện chính là 6 loại đan dược tên. Ông lão xuất hiện nói chuyện. Sử dụng tốt nhất khống hỏa tổ hợp, luyện chế ra đến tương ứng đan dược. Chỉ cần đưa ra tốt nhất khống hỏa tổ hợp là tốt rồi. Nhớ kỹ, muốn tốt nhất tổ hợp, coi như có thể luyện chế ra đến đan dược. Không phải tốt nhất tổ hợp cũng không được. Trương Húc nở nụ cười. Nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan đều vác qua. Còn có thể bị chút ít đồ này làm khó sao? Hệ thống cho hối đoái sách. Sử dụng khống hỏa thủ pháp. Thủ pháp luyện đan, vốn là tốt nhất tổ hợp. Không có so với hệ thống cho hối đoái trong sách. Càng tốt hơn. Trương Húc nhìn về phía màn ánh sáng. Ông lão lại nói. Chỉ cần ở màn ánh sáng trên viết xuống sử dụng khống hỏa thủ pháp là có thể. Lần này là từ tam phẩm đan dược bắt đầu. Mỗi lần màn ánh sáng biểu hiện một loại đan dược, Trương Húc liền muốn viết ra tốt nhất tổ hợp khống hỏa thủ pháp. Viết hơn 30, vẫn không có phạm sai lầm. Ngay vào lúc này, xuất hiện về nguyên đan chữ. Trương Húc không chút do dự, viết xuống, ngoặc kép, Thanh Tàm Trừ Ti danh, Thu Phong Phủ Diệp danh, Hà Diệp Cổn Lộ danh, Vạn Ngư Điểm Thủy danh, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Trương Húc viết xuống khống hỏa thủ pháp, ông lão cao hứng, bởi vì hắn biết đến tiêu chuẩn đáp án bên trong không có Thu Phong Phủ Diệp danh, mà là Phi Yến Quy Sào danh. Cuối cùng cũng coi như tiến hành đến 3 tầng. Tên tiểu tử này xuất hiện một cái sai lầm, ông lão nội tâm mừng rỡ cực kỳ. Nhìn màn ánh sáng, sẽ chờ màn ánh sáng đưa ra hiện một cái sai lầm nhắc nhở. Ai nghĩ, vào lúc này, màn ánh sáng bắt đầu lung tung lóng lánh không nói. Thật giống mất đi khống chế giống như vậy. Còn phát sinh thanh âm huyên náo. Ông lão chưa từng có từng đụng phải tình huống như vậy. Trương Húc cũng mộng ép. Món đồ này làm sao? Lẽ nào hỏng rồi? Vẫn là bởi vì nguyên nhân gì? Tư duy bị quấy dày. Trương Húc vẫn đúng là nói đúng. Luyện chế về nguyên đan khống hỏa thủ pháp. Màn ánh sáng biết đến tiêu chuẩn đáp án. Cùng Trương Húc viết ra chính là không giống nhau. Thế nhưng, màn ánh sáng thông qua tính toán. Phát hiện, tựa hồ Trương Húc đưa ra phương pháp càng tốt hơn một chút. Vì lẽ đó màn ánh sáng đầu óc rối loạn. Bắt đầu điên cuồng tính toán. Không biết qua bao lâu, màn ánh sáng rốt cục yên tĩnh lại. Đưa ra nhắc nhở, hoàn toàn chính xác. Ông lão trợn mắt ngoác mồm. Lập tức liên hệ màn ánh sáng. Tiêu chuẩn đáp án không phải cái này à? Màn ánh sáng lạnh lạnh như băng. Tiêu chuẩn đáp án không phải tốt nhất. Hắn đưa ra đáp án mới phải tốt nhất. Ông lão phiền muộn. Cái này màn ánh sáng tuy rằng được hắn quản hạt. Thế nhưng bên trong tri thức dự trữ cái gì? Là độc lập. Nếu màn ánh sáng nói như vậy, vậy hẳn là liền không có vấn đề gì. Ông lão nhưng là biết màn ánh sáng nguyên bác trình độ. Ông lão mở miệng, người có thể hỏi ta một vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.